1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, môn đạo. Lý Hòa càng ngày càng vì mình cơ trí điểm khen, đồng thời trong lòng cũng không thế nào cao hứng Trần Vân nhiều chuyện. Mặc dù Trần Vân điểm xuất phát là vì tốt cho hắn, thế nhưng là loại này không được chào hỏi tự tác chủ trương. Theo trên căn bản cũng nói, Trần Vân căn bản chưa cầm Lý Hòa coi ra gì. Ngày thứ hai, Trần Vân đau lòng nhức óc đối Lý Hòa. Người sao có thể để một cái đại cô nương đi trong đêm? Ta đây đến phê bình ngươi, đây chính là cho ngươi sáng tạo cơ hội a. Lý Hòa nói, ta là nhìn xem nàng vào cửa trường. Trong trường học người đến người đi có thể có chuyện gì? Trần Vân tức hổn hển, vậy thật là tốt một cô nương, dáng dấp đẹp mắt, làm việc cũng tốt, gia thế cũng tốt, ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc a? Lý Hòa đồng chí, nàng đều hận không thể nàng không phải thân nam nhi. Có chút khí Lý Hòa không hăng hái. Trần tỷ, thật cảm ơn ngươi hảo ý. Ta cũng tâm lĩnh, có thể loại sự tình này thật miễn cưỡng không đến đúng hay không? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết là sở trường ra thế sao? Ngươi cho rằng cặp vợ chồng chính là phổ phổ thông thông sử cấp cán bộ? Ngoặc kép. Trần Vân thấp giọng liên tục mấy cái hỏi lại, Lý Hòa nhai không rõ ý tứ trong lời nói này. Ý của ngươi là, ngoặc kép, Trần Vân tức giận, động não ngẫm lại a, một cái sử cấp cán bộ, ta cần phải phí lớn như vậy sức lực đi nịnh bợ sao? Ngoặc kép, nàng khả năng thật tức giận, loại này tự tổn mặt mũi nói hết ra, Lý Hòa hơi có chút tỉnh táo lại. Là phụ thân của La Sở Trường vẫn là giang trưởng phòng phụ thân. Ngoặc kép, người cái này bộ óc ngày ngày đều muốn cái gì đâu. Ta không phải đã nói với ngươi rồi. Giang trưởng phòng phụ thân đã sớm đã qua đời mà. Trần Vân thật sự tức giận. Lý Hòa mới nhớ tới. Những này bát quái Trần Vân đã nói rồi. Mà lại trường học quan hệ nhân mạch đã sớm lay qua một lần. Người nào có thể đắc tội? Nào không thể đắc tội, đã sớm để Lý Hòa trong lòng có bài bản, ngượng ngùng gãi gãi, mới thấp giọng hỏi, cái kia phụ thân của La Sở Trường là, ngoặc kép, hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, cảm giác La Hoa cặp vợ chồng bất hiển sơn bất lộ thủy, còn có thể có cái gì đại bối cảnh không thành, mà lại hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, có cái gì họ là đại nhân vật. Trần Vân dùng ngón tay hướng lên trên chỉ, thần bí nói, ngươi cứ nói đi, biết là sở trường ra thế đoán chừng chưa mấy cái, ta Chu hiệu trưởng tính một cái, ta đây miễn cưỡng tính một cái, ngươi có thể ngàn vạn không thể hướng ra ngoài nói. Lý Hòa lòng hiếu kỳ nặng hơn, hồ nghi hướng phía Trần Vân trên dưới nhìn một chút, làm sao ngươi biết, ngoặc kép. Hắn đã sớm coi Trần Vân là làm trí năng NPC. Mật thám, không thể cũng là có ẩn tàng thuộc tính đại boss đi. Trần Vân bị Lý Hòa chằm chằm đến run rẩy. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao ta nói cho ngươi, làm nhà hắn con rể, thật là ngươi ra tổ mộ phần chôn tốt. Đừng hỏi ta vì cái gì, dù sao ta đây là thật vì muốn tốt cho ngươi. Giống như cho là ta đang hại ngươi giống như. Vậy hắn gia cặp vợ chồng không phải cũng giống như ta sao? Ngoặc kép, Lý Hòa chưa làm rõ nói. Ngươi nói người ta cha lợi hại. Cũng không gặp đem khuê nữ mang lên cao bao nhiêu vị trí. Trần Vân nói, lịch sử nguyên nhân, nói với ngươi không rõ. Là sở trường trong nhà chỉ có nàng một cái nữ hài tử. Lại nói nàng cũng không có nặng như vậy danh lợi tâm tư. Cái kia giang trưởng phòng nếu không phải lớn tuổi, ngươi liền cho rằng hắn chưa lòng cầu tiến tư. Giang trưởng phòng nhi tử cũng là không hăng hái. Lần trước kết hôn, theo phần tử ngươi không phải cũng đi. Cái kia cả lơ phất phơ dạng, có thể có cái gì tiền đồ. Nữ nhi mặc dù không chịu thua kém đi, mà dù sao là nữ. nàng đã nói đến rất rõ ràng, vẫn là hy vọng Lý Hòa có thể minh bạch bên trong quan hệ cùng môn đạo. Lý Hòa nghe lời này, muốn nói không được tâm động, cũng là già, đây chính là trong truyền thuyết thiếu phấn đấu bao nhiêu năm tiết tấu. Bất quá hắn vẫn là kiên định bác bỏ, lúc đầu nhân sinh của hắn đã ở vào bật hách trạng thái. Lại nghịch thiên mà đi, liền muốn gặp sét đánh, hắn chỉ là quyết định, về sau gặp được cái này toàn ra, kiên quyết không đắc tội là được rồi. Hảo hảo dỗ dành, Liễu Liên tưởng đến tìm Lý Hòa, theo một cái mềm trong gói giấy thận trọng đem một cái mềm bàn lấy ra đưa cho Lý Hòa. Ngươi xem một chút cái này thế nào? Ngoạc kép, Lý Hòa cầm ở trong tay, dùng nhẹ tay vuốt nhẹ một cái, chất liệu là nhựa plastic mâm tròn, phía trên bôi có từ tính vật chất, nó là ghi chép số liệu chất môi giới, làm PC lên thiết bị chứa đựng. Mềm bàn cùng mềm khu tải PC phát triển trong lịch sử có trọng yếu lịch sử địa vị. Theo năm 1971 sinh ra, hàng năm chí ít đều có hơn 100 triệu trương lượng tiêu thụ. Trước mắt máy vi tính hệ điều hành vẫn là DOS, mà lại duy nhất ủng hộ có thể di động tồn trữ chất môi giới chỉ có mềm bàn. Có thể nghĩ, mềm bàn thị trường lớn đến bao nhiêu? Liễu Liên tưởng cuống quýt nói. Ngươi nhẹ lấy điểm, có vết cát liền không thể dùng. Lý Hòa nói, ngươi đây là năm 25 tấc anh. Ngoạc kép, đúng nga, hiện tại trên thị trường đều là cái này kích thước, 893 kilobit. Lý Hòa lắc đầu, đề nghị của ta là làm 3.5 tấc anh mềm bàn. Sony không phải sớm đã có 3.5 tấc anh sao? Ta đề nghị dựa theo bọn hắn tiêu chuẩn đi, mà lại dạng này bộ nhớ rõ ràng quá nhỏ, ít nhất phải 1m trở lên tại quốc tế trên thị trường mới có cạnh tranh tính. Liễu Liên tưởng hỏi, được, cái này ta nghe ngươi, cái này chỉ là chúng ta một cái bản mẫu sản phẩm. Kỳ thật 3.5 tấc là xu thế, ta cũng nhìn qua gần nhất tạp chí đưa tin. IBM liền chuẩn bị dùng cái này kích thước. Lý Hòa hỏi, các ngươi hán thẻ thế nào? Ngoạc kép, cái này không có vấn đề. Ta nói cho ngươi, chúng ta tiếp nhận Trung Khoa Viện Máy Tính Kỹ Thuật phục vụ. Trung Khoa Viện mua 500 đài IBM máy tính. Cái này chúng ta chí ít có thể kiếm 700 ngàn. Liễu Liên tưởng rất là hưng phấn nói. Trước mắt hắn vẫn là không có cho thấy cái gì tài cán. Còn đang vì làm sao nuôi sống máy tính công ty mới mười mấy lỗ hổng người mà phát sầu. Nếu như không phải ngoại thương chỉ định hắn làm hùn vốn công ty giám đốc, hắn đều không cho rằng mình có thể chọn lên cái này gánh. Hắn cho rằng nếu như không phải Lý Hòa tại ngoại thương trước mặt cho hắn đảm bảo, hắn cũng không làm được giám đốc vị trí. Vì lẽ đó lại lần nữa công ty thành lập đều hiện tại. Cũng theo thói quen biết hỏi thăm một cái Lý Hòa ý kiến. Kỹ thuật lên không có gì độ khó à. Ngoạc kép, Lý Hòa không quan tâm cái gì lợi nhuận. Trước mắt chỉ quan tâm cái này hán thẻ. Không có vấn đề, chúng ta mời tới máy tính chỗ một cái lão chuyên gia. Mà lại máy tính chỗ độc quyền chúng ta đều có thể không ràng buộc sử dụng. Lúc trước ký hợp đồng thời điểm cũng là như thế quy định. Liễu Liên tưởng vỗ bộ ngực nói. Lý Hòa hỏi, ta biết sao? Ngoạc kép, Liễu Liên tưởng cười nói. Ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn. Nghe Quang Nam viện sĩ. Lý Hòa đối với hai người kia ở giữa có cái gì ác tha? Cũng không rõ ràng, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp bổ cứu. Ngươi thật sự là năng lực. Xin mời động nhân vật như vậy, tôn trọng nhân tài, tôn trọng khoa học, tôn trọng phần tử trí thức, công ty như vậy mới có tiền đồ. Mỗi một ngày lặp lại, lên lớp, ăn cơm, đi ngủ, Lý Hòa thậm chí đã thành thói quen dạng này thời gian. Kỳ thật trong lòng mơ hồ đang nghĩ, kỳ thật nếu là thật bộ dạng này cả một đời cũng không tệ. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.